Vương gia, hãy để ta bảo vệ ngươi. Chương 21 đến 1, đùa giỡn. Góc truyện audio.com. Mỹ nhân lâu ở kinh thành phồn hoa quả nhiên khác một trời một vực với Tung Thành. Màn trướng gia phủ dù ở phòng hạng thường cũng đã là loại thượng đẳng. Ngay cả ly trà cầm lên cũng phải suy ngẫm một chút về xuất xứ của nó. Hồ Thủy Linh ngồi trong căn phòng thượng hạng dành riêng cho nàng. Ngó nghiêng đánh giá một hồi mới cảm thán cầm sổ sách hơn nửa tháng qua lên xem xét. Bất giác màn trướng hơi được nhấc lên, một mỹ nhân mặc lam y kính cẩn khom mình hành lễ. Chủ nhân, kẻ đó đã đến, Hồ Thủy Linh ậm ừ vài tiếng nho nhỏ, phẩy tay bảo nàng lui ra, sau đó chậm rãi đứng dậy, vươn vai làm vài động tác khởi động rồi ung dung bước xuống lầu. Bên dưới, một đám đông quần là áo lụa đang trật tự ngồi hướng về phía sân khấu giữa sảnh chính. Chăm chú xem kịch, mấy tiết mục kịch này đã được nàng biến tấu từ mấy bộ truyện từng đọc qua trong thời hiện đại. Từ Romeo Juliet cho đến Trà Hoa Nữ rồi nhảy sang cả mấy bộ phim truyền hình Lâm Ly Bi Đát hay chiếu trên TV mà những lúc cải trang thi hành nhiệm vụ nàng đã tình cờ xem qua, ngồi trong sảnh xem kịch có đủ các loại thành phần được chia ra thành từng khu vực rõ rệt. Giới bình dân ngồi ở vị trí xa nhất trên những băng ghế dài bằng gỗ thường. Gần sân khấu là các vị công tử, tiểu thư, mệnh phụ phu nhân, mỗi nhóm ngồi thành một bàn có phục vụ nước uống cùng bánh ngọt. Ngoài ra, trên lầu một là những khoang phòng riêng biệt giống cách thiết kế ở các nhà hát opera dành riêng cho những vị quyền cao chức trọng. Dĩ nhiên đãi ngộ cùng tùy theo giá tiền mà quy định. Thời đại nào cũng thế. Cái gì cũng có cái giá của nó. Hồ Thủy Linh bước vào một khoang phòng riêng. Mỹ nhân mặc lam y lúc nãy đã đứng chờ sẵn. Thấy môn chủ bước vào liền hơi đánh mắt về một bàn gần sân khấu nhất. Hồ Thủy Linh dựa người vào lan can. Nhìn nam nhân mặc bộ trang phục màu trắng ngồi cạnh một nữ tử xinh đẹp thì hơi nhíu mày. Ngồi cạnh hắn là ai? Bẩm chủ nhân, là thê tử mới cưới của hắn. Nàng vừa nói vừa dâng lên một quyển sổ khá mỏng. Hồ Thủy Linh cầm lấy, lật xem vài trang sau đó bỏ xuống. Thú vị đấy, nàng đưa tay chạm khẽ lên môi, thâm trầm cười lạnh một tiếng. Nghĩ đến nam nhân nhu nhược kia lại chính là nguyên nhân làm Phụng Phi Vũ chịu thống khổ khiến lửa giận trong lòng nàng dâng cao. Nàng càng nhìn lại càng chướng mắt, phương tử nam này là đệ nhất tài tử ở kinh thành. Tài năng thì chưa biết. Độ ẻo là thì có thừa, cũng có thể Hồ Thủy Linh nàng ghét ai ghét cả tông ti họ hàng nên cho dù có là đại mỹ nam đứng trước mặt vẫn chẳng khác nào bịch rác thối. Càng nhìn càng bẩn mắt, cuối cùng không chịu được nữa. Quay người nói nhỏ gì đó vào tai y, sau đó rời đi. Vừa nhấc chân được vài bước, lỗ tai thính như mèo của nàng liền bị hấp dẫn bởi tiếng nói rất quen thuộc truyền ra từ một phòng thượng hạng gần đó. Màu quang chợt lóe lên một tia tinh nghịch, nàng nhón chân chạy như bay về phòng mặc những ánh nhìn kinh ngạc dõi theo đằng sau. Vân Thuận Đế hôm nay tâm tình khá tốt, sau khi bãi triều liền lôi lôi kéo kéo vị hoàng đệ lúc nào cũng như tảng băng đến mỹ nhân lâu ngắm mỹ nhân. Vân Thuận Đế vốn nổi tiếng đào hoa, hậu cung của hắn mỹ nhân nhiều vô số, chỉ cần nghe nơi nào ở kinh thành có mỹ nhân, hắn sẽ liền xuất hiện. Phụng Phi Vũ bị lôi đi một cách bất đắc dĩ đành hầm hừ ngồi xuống. Bất mãn nhìn ra bên ngoài cửa sổ không nhìn đến các ca kỹ đang nhảy múa trong phòng. Tiếng đàn sáo réo rắt không lay chuyển được hắn. Giờ đây trong đầu hắn tràn ngập hình bóng nữ nhân mà hắn yêu. Nghĩ đến đây bất giác hắn lại nhếch mép cười. Vân Thuận Đế tiện mắt liếc nhìn cũng bị nụ cười hạnh phúc hiếm thấy của hắn dọa cho đứng hình. Chén rượu nghiêng nghiêng dừng lơ lửng giữa không trung khiến rượu đổ tràn cả ra ngoài. Một mỹ nhân ngồi cạnh liền nhanh tay lẹ mắt lao đi. Vân Thuận Đế ẩn ẩn ý cười, cũng không quản người kia mơ nghĩ cái gì. Tiếp tục híp mắt nhìn lũ ca kỹ trước mặt, một lát sau, cánh cửa phòng khẽ mở. Một nha hoàn vận hồng y khép nép bước vào, quỳ phục dưới sàn, cung kính nói, quan nhân, Nguyệt Quế cô nương đã tới. Nhãn tình của Vân Thuận Đế ngay lập tức sáng rỡ, bất giác ngồi thẳng lưng nhìn ra cửa, Nghe đồn Nguyệt Quế cô nương không những là một tuyệt thế giai nhân mà còn tài năng xuất chúng. Kỹ năng múa khiến người xem như say mà mê luyến. Một bóng dáng cao gầy mặc vảy áo nguyệt sắc đính chỉ vàng yểu điệu bước vào. Tay áo rộng khép lại che ngang mặt khiến không ai nhìn rõ được mỹ dung của nàng. Nàng từ tốn quỳ xuống, cúi đầu hành lễ, nha hoàn mặc hồng y đứng cạnh khom lưng nói. Bẩm khách quan, Nguyệt Quế cô nương bẩm sinh đã không nói được, xin thứ cho nàng không thể chào hỏi. Vân Thuận Đế hơi giật mình ngạc nhiên, nhìn nữ nhân đang cúi đầu khom lưng trước mặt, tin tức của hắn hình như không nhắc đến chuyện nữ nhân kia không nói được. Nhưng rất nhanh vẻ mặt hắn đã liền khôi phục vẻ thản nhiên. Ngón tay thon dài gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn bằng gỗ thượng đẳng bên cạnh. Phóng khoáng lên tiếng, Nguyệt Quế cô nương, mời đứng lên, Nguyệt Quế hơi nghiêng mình làm một cử chỉ biết ơn rồi từ tốn đứng dậy. Bàn tay cũng từ từ hạ xuống trước cái nhìn đầy háo hức của Vân Thuận Đế. Nhưng rất nhanh đã thấy một thứ biểu tình thất vọng trên khuôn mặt hắn. Cách chương.